Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám phần là đêm qua chàng ấy lại không tắm rửa, mặc y phục ngủ một đêm, mùi hương hoa lê thoang thoảng vẫn còn vương vấn trên người chàng. Bạch Minh Tế biết là chàng, nàng không còn quan tâm đến cơn choáng váng trong đầu nữa, ngược lại nắm chặt lấy cánh tay chàng, coi chàng như cây gậy trống, loạng choạng đi vào thư phòng. Cách bài trí trong thư phòng vẫn giống như đêm qua, không thấy dấu vết gì. Trên xà nhà vẫn còn treo sợi dây thừng đã xiết cổ Bạch đại gia. Sau khi người mất, các chủ tử trong phủ người thì thất thần, người thì khóc lóc. Lão phu nhân nhìn thấy tê, hát, y tê, hát, ể đại gia, như thể trái tim đã bị đánh nát. Nhị phu nhân thì mặt mày tái mét như gặp ma, hồn vía lên mây. Hai vị công tử, người thì đến đại lý tự đưa đồ cho nhị gia, người thì đến trường tư thục, không có ai đứng ra chủ trì. Cuối cùng cũng thấy Bạch Minh Tế đến, gã sai vặt vội vàng đi theo vào, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đêm qua sau khi đại nương tử rời đi, đại nhân liền cho đám nhỏ nghỉ ngơi, một mình ở lại thư phòng. Sáng nay đám nhỏ quay lại, vừa đẩy cửa ra, liền thấy đại nhân treo trên xà nhà. Gã sai vặt nhớ lại cảnh tượng sáng nay, da đầu tê dại. Đêm qua đại nương tử và đại gia nói chuyện, hắn canh giữ ở ngoài cửa không dám lơ là. Ngoại trừ lúc đầu nghe thấy đại nhân mắng đại nương từ ầm ĩ, sau đó hai người nói chuyện khá bình tĩnh. Không biết đã xảy ra chuyện gì, đại gia vậy mà lại tự sát. Bạch Minh Tế dần hồi phục, trước mắt không còn tối sầm nữa, nàng buông cây gậy trống trong tay ra, đi đến dưới sợi dây thừng, ngẩng đầu nhìn, sợi dây treo ngay phía trên bàn sách. Dưới đất cạnh bàn sách thì có một chiếc ghế cao bị đổ, chắc là trước khi tự sát đã đạp lên, sau đó lại đá đổ. Các đồ vật khác trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng. Bạch Minh Tế lại nhìn về phía bản sách, không có gì bất thường, giống như nàng nhìn thấy đêm qua, bút mực trên bàn thậm chí còn chưa bị động đến. Nhìn kỹ hơn, một bên bản sách nối liền với giá sách bên cạnh, trên giá sách là một số binh thư mà Bạch Thượng Thư thường xem. Bạch Minh Tế đi tới, ánh mắt của Bạch Thượng Thư đêm qua, tìm đến giá sách, ngón tay đặt lên bản sách, nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống. Đến cuối cùng, đột nhiên chạm vào một khe hở, thư phòng này trước đây là của ngoại tổ phụ để lại. Cơ quan bí mật bên trong, nàng đại khái vẫn còn nhớ, Bạch Minh Tế ấn xuống, nghe thấy tiếng bánh xe gỗ xoay nhẹ, sau đó trên giá sách liền bật ra một ngăn kéo bí mật. Bạch Minh Tế bước tới, bên trong ngăn kéo bí mật lại trống rỗng, không có gì cả. Chưa kịp để gã sai vặt kinh ngạc, Bạch Minh Tế đột nhiên đi ra ngoài, lạnh lùng nói. Bắt mã quản gia lại đây, Bạch Chi Hạc sẽ không tự sát. Một người đàn ông có thể bất chấp danh tiếng, lạnh nhạt với người vợ kết tóc hơn 10 năm, lại còn tự tay g, y, ế, c, c, h, ế, t thanh mai trúc mã mà mình yêu nhất, thì sẽ quý trọng mạng sống hơn bất kỳ ai. Trong mắt ông ta chỉ có quyền lực, cho dù sau này lên đoạn đầu đài, cũng chỉ quỳ xuống cầu xin tha mạng. Ông ta có thể vứt bỏ tôn nghiêm cầu xin nàng, nhưng sẽ không tự sát. Chắc chắn không phải tự sát, mà là đêm qua có người đến sau nàng, đã g, y, ế, c ông ta. Đột nhiên nhớ đến đêm qua trước khi nàng rời đi, ông ta nói với nàng một câu chưa dứt. Vì phụ đã làm sai một việc, giờ nàng mới hiểu, không phải ông ta đang xin lỗi mẫu thân, mà là một chuyện khác, một chuyện lớn đang khiến ông ta bế tắc, không còn đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chuyện này có liên quan đến việc ông ta g, y, ế, c Nguyễn Yên. Đêm đó Nguyễn Yên đã đến thư phòng, Bạch Chi Hạc chắc chắn đã biết trước, nên mới thay cho bà ta loại hương mà bà ta thích. Như vậy xem ra, đêm đó Bạch Chi Hạc không có ý định g, y, ế, c Nguyễn Yên. Chắc là chuyện xảy ra đột ngột, nàng đã hỏi qua phu xe ở hậu viện, hôm đó không chỉ xe ngựa trong phủ không ra ngoài, mà bên ngoài cũng không có ai đến. Khả năng duy nhất chính là Nguyễn Yên đã nhìn thấy thứ mà bà ta không nên nhìn thấy. Đêm qua Bạch Chi Hạc rõ ràng là có chuyện muốn nói với nàng, nhưng lại bị tên quản gia kia cắt ngang. Bạch Minh Tế quay người đi ra ngoài, người mà nàng đã lợi dụng một lần rồi bỏ mặc kia cuối cùng cũng lên tiếng. Lúc này, nàng còn cho rằng người đó vẫn còn ở trong phủ sao? Bạch Minh Tế quay đầu nhìn lại, lúc nãy nàng không để ý đến chàng, bây giờ nhìn kỹ, không khỏi sững sờ. Chàng ấy mặc phi ngư phục, cẩm y vệ, qua một đêm, sao chàng ấy lại trở thành cẩm y vệ? Thấy nàng ngây người, người đối diện nhếch môi cười, vùng tay áo lên. Trước đây đã cảm thấy bộ trang phục của Thẩm Chỉ Huy rất oai phong, bây giờ mặc lên người mình, quả nhiên rất oách. Trên đường đi, ánh mắt của Chu Thanh Quang nhìn chàng, cũng đủ biết là đẹp hơn bộ tướng quân phục của chàng nhiều. Rất muốn khoe khoang một chút, nhưng nhận ra tình huống hiện tại dường như không thích hợp lắm, vẻ đắc ý trên mặt liền biến mất, chàng bước tới hỏi nàng. Nàng có biết nhà của quản gia ở đâu không? Bạch Minh Tế hoàn hồn, gật đầu. Biết, nàng biết rõ lai lịch của tất cả nô bộc trong phủ. Yến Trường Lăng sảng khoái vỗ vào thanh đao cong bên hông. Đi, ta giúp nàng bắt hắn. Bên ngoài, lão phu nhân cuối cùng cũng không chịu nổi, ngất xỉu, nhị phu nhân vội vàng tìm người đỡ bà ta về phòng. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, Bạch Minh Tế dặn dò gã sai vặt đến trường tư thục mời Bạch Tinh Nam về. Đã nhận nuôi rồi, thì để nhị công tử về chịu tang. Nói xong liền đi theo Yến Trường Lăng ra khỏi Bạch Phủ. Vừa ra khỏi cửa phủ, liền thấy mấy chục cẩm y vệ đang đứng đầy trong ngõ. Quả nhiên là trận thế đi bắt người, rõ ràng là đã mai phục sẵn ở đây từ trước. Bạch Minh Tế giật mình, quay đầu hỏi người bên cạnh. Chàng có phải đã biết thứ đó ở đâu rồi không? Hôm đó trời mưa đêm, nàng bị người của cẩm y vệ chặn lại. Sau đó chỉ cần dò hỏi một chút là biết Hoàng thượng đã đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng. Mấy ngày nay trong cung náo loạn, nàng không phải không biết. Trước đây nàng cho rằng chuyện này không liên quan đến mình, nhưng bây giờ phụ thân lại đột ngột qua đời. Đêm qua ánh mắt của phụ thân nhìn về phía ngăn kéo bí mật kia, chắc chắn là có thứ gì đó. Có thể là thứ gì quan trọng đến mức khiến một thượng thư làm quan nhiều năm như ông ta đột nhiên mất bình tĩnh, liên tục phạm sai lầm. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể liên quan đến thứ mà Hoàng thượng đánh mất. Nhưng nàng đến giờ vẫn không biết đó là thứ gì. Hôm qua người bên cạnh đã vào cung, hôm nay trở về với một thân phi ngư phục, chắc chắn đã biết rõ nội tình. Nàng muốn nghe chàng giải thích, nhưng Yến Trường Lăng không nói gì, kéo tay nàng, đi về phía một chiếc xe ngựa phía sau, hạ giọng nói với nàng. Đưa nàng đi xem náo nhiệt trước, về chịu tang cũng không muộn. Thẩm Chỉ Huy đã đợi từ lâu, thấy người ra rồi, liền bước lên chắp tay hành lễ với Yến Trường Lăng. Chỉ Huy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua chức danh cẩm y vệ chỉ huy sứ của ông ta đã bị Hoàng thượng xóa bỏ, giao cho Yến Thế Tử ngay tại chỗ. Thẩm Khang như nhặt được mạng, e rằng chưa có ai bị giáng chức mà lại nhẹ nhõm như ông ta. Đã đến đông đủ chưa? Yến Trường Lăng nhìn lướt qua. Thẩm Khang đáp, đã đến đông đủ. Yến Trường Lăng đảo mắt nhìn một lượt, lại hỏi, chỉ huy đồng chi đâu? Thẩm Khang sững sờ. Cẩm vệ chỉ huy đồng chi, Chu Thế Tử của quốc công phủ, Chu Cẩm Thành, quan tam phẩm. Nhưng vị thế tử này, so với thế tử của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, còn khó hầu hạ hơn. Năng lực cũng kém xa, tuy làm việc ở cẩm y vệ, nhưng luôn chỉ là làm cho có. Cấp trên đến điểm danh, mới xuất hiện cho có lệ, ngày thường tra án, làm gì có ai thấy bóng dáng của hắn ta. Sắc mặt Yến Trường Lăng xa sầm, sao, ngày đầu tiên ta nhậm chức. Đã không thấy người. Là muốn giao ai phủ đầu ta sao? Ai cũng biết quốc công phủ họ Chu và Vĩnh Ninh Hầu Phủ không ưa gì nhau. Một bên là Hoàng thượng chống lưng, một bên là Hoàng hậu. Mấy năm nay hai nhà đã không ít lần đối đầu. Bên nào cũng không dám đắc tội. Một khi bị kẹp ở giữa, sẽ sống không bằng chết. Thẩm Khang vẻ mặt khó xử. Thuộc hạ lập tức đi mời. Đi đi, bảo hắn đến đây cho ra khấu đầu. Nếu không, bản quan lập tức cách chức hắn. Để hắn sáng mai đến trước mặt bệ hạ mà khấu đầu. Thẩm Khang sửng sốt, ngẩng đầu lên. Yến Trường Lăng mỉm cười với hắn, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Trong mắt không chút che giấu ý đồ trả thù riêng, rõ ràng là muốn ức hát, y, ế, pê Chu Cẩm Thành. Thẩm Khang, chính muốn hỏi có phải cần truyền đạt nguyên văn lời nói của hắn hay không, liền nghe Yến Trường Lăng nói. Một chữ cũng không được sót, nói cho hắn nghe, hôm nay hắn không đến. Bản quan không có tâm trạng xử án. Thẩm Khang xoay người lên ngựa, chạy được một lúc mới cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi, gió thổi qua lạnh toát. Thời buổi này làm quan, ai mà dễ dàng cho nổi đây. Đến quốc công phủ, đưa danh thiếp vào bẩm báo. Chu Cẩm Thành đang nằm trên giường dưỡng thương, vết thương trên mặt do bị đánh bằng gậy tre. Mấy ngày trôi qua vẫn còn đau, bôi thuốc mỡ, nửa mặt vẫn quấn băng, chỉ còn một con mắt lộ ra ngoài. Miệng đang mắng. Chó, nghe tiểu tư đến báo, Thẩm Khang đến, vội vàng xuống giường. Ngày thường không có chuyện gì quan trọng, Thẩm Khang sẽ không đến phủ, thấy người vào, liền hỏi thẳng. Thẩm Chỉ Huy, có chuyện gì? Thẩm Khang sắc mặt ngượng ngùng, chắp tay nói. Thẩm Mỗ không còn là chỉ huy nữa, hiện tại giống như Chu Thế Tử, đều là đồng chi. Chu Cẩm Thành biết Cẩm Y Vệ hiện tại đang gặp phải một vụ án rắc rối, bệ hạ mất đồ, vẫn chưa tìm thấy manh mối, mấy ngày nay thỉnh thoảng gọi Thẩm Khang đến mắng một trận. Bệ hạ đang nổi giận, hắn cũng không dám đến gần, có thể tránh thì tránh. Hơn nữa ngày đó bị Yến Trường Lăng đánh lén một trận, vốn định đi tìm người tính sổ, Chu Quốc Công ngăn hắn lại, còn cấm túc, nhốt hắn trong phòng dưỡng thương, không cho hắn ra ngoài nữa, tin tức bên ngoài quả thực không truyền vào được. Nghe hắn nói như vậy, sững sờ, hỏi, ai thăng chức? Thẩm Khang cúi đầu, Yến Tử, ai? Chu Cẩm Thành nghi ngờ tai mình, Yến Trường Lăng, Yến Chỉ Huy. Thẩm Khang không vòng vo nữa, nói thẳng, Yến Chỉ Huy hôm nay nhậm chức ngày đầu, muốn điểm danh, phái thuộc hạ đặc biệt đến mời Chu Thế Tử. Chu Cẩm Thành vẫn không tin, hắn là một tên tiểu tướng, không lăn ra biên quan đánh giặc cho tốt, hắn đến Cẩm Y Vệ làm loạn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khang không nói, hắn làm sao biết được, nhưng nếu Yến Thế Tử không đến làm loạn, hắn đã mất mạng rồi. Nói cho hắn, bản Thế Tử mấy ngày trước bị chó hoang cắn, bị thương, phải dưỡng thương, đi đâu cũng không đi. Ngồi phịch xuống giường, vắt chân lên bàn gỗ, ai mà chẳng là đại gia. Thẩm Khang không còn cách nào khác, chỉ có thể cứng rắn nói lại nguyên văn lời của Yến Trường Lăng cho Chu Thế Tử. Chu Thế Tử lập tức nhảy dựng lên, nhịn không được nữa. Mẹ kiếp, Yến Trường Lăng coi lão tử dễ bắt nạt. Hôm nay lão tử quỳ cho hắn xem hắn có dám nhận hay không. Trên người còn mang thương, lại hận không thể lập tức bay đến trước mặt Yến Trường Lăng, xem hắn rốt cuộc kiêu ngạo đến mức nào. Đi cả nhác ra ngoài, giống như một con vịt nổi giận, vô cùng buồn cười. Cách chương.